7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 88 Hải Tuyền. Nói xong câu đó, thực tập tiếp dẫn viên trên người ngọn lửa dần dần tắt. Cánh tay giống như bị thiêu làm sau chạc cây, khô gầy khô quát, nhưng mà hắn phục hồi như cũ năng lực lại rất mạnh. Bị hủy hư vân gia chính lấy không thể tưởng tượng tốc độ ở chậm rãi trường hảo Tô Nhĩ hảo tâm đồ. Chén nước đưa qua đi, Lý Trị Cục người mau tới rồi. Nâng quan người, cái kia danh hiệu không xứng với ngươi, thực tập tiếp dẫn viên nghiến răng nghiến lợi nói xong. Cố sức bò dậy tìm được cơ quan, mở ra bí đạo, lăn Tô Nhĩ thái độ kiên quyết. Không. Ta muốn trở thành nâng quan người, không được quân tử một lời nói một gói vàng. Huống chi đường đường tự do chi thần, thực tập tiếp dẫn viên nheo mắt. Đừng cùng ta giang, ngoặc kép, cảm giác được đối phương sắp tới cực hạn. Tô Nhĩ lúc này mới chuyện xưa nhắc lại. Thật mạnh niệm độc vương, một từ, không nghĩ lại cùng cái này tang môn tinh nhiều đánh một phút. Giao tế, thực tập tiếp dẫn viên tức giận nói. Gia đình điều giải chỗ máy lọc nước mặt sau, có một chương tem, có thể giúp đỡ vội, dưới đèn hắc, nơi đó bọn họ nhưng đi qua không ngừng một lần, Tô Nhĩ đánh giá. Kịch bản không tồi, không có thời gian lại trì hoãn. Cuối cùng nhìn thoáng qua thực tập tiếp dẫn viên, cùng kỷ hành từ bí đạo rời đi, đồ vật ở nơi đó ngược lại tương đối dễ dàng, đèn nhánh ám đạo. Kỷ hành mở miệng, Tô Nhĩ gật gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý, Vương Tam Tư sẽ không nghĩ đến chúng ta dám đi điều giải chỗ, bất quá trước mắt hắn càng lo lắng. Đi con đường này, người đoán bí đạo cuối cùng thông suốt hướng nơi nào, nếu là vừa ra đi phát hiện đối diện là Lý. Chị cô, liền xuất sắc, phó bản nếu để lại mật đạo, thuyết minh đây là một con đường sống, kỷ hành kinh nghiệm lão đạo. Phán đoán không làm lỗi. Mật đạo cuối ở một cái hẻo lánh rác rưởi xử lý xưởng, hai người đột nhiên xuất hiện. Sợ tới mức chính tránh ở thùng rác mặt sau người cầm lấy gạch liền chuẩn bị tạp lại đây. Đường thấy rõ bọn họ dung mạo sau, người nọ vứt ra đi động tác kịp thời dừng. Hạ Chí kinh ngạc, là các ngươi, Tô Nhĩ cũng rất kinh ngạc, Lý Trị Cục người lục soát cả đêm thị trấn. Hạ Chí thương còn chưa khỏi hẳn. Có thể kiên trì đến bây giờ thực không dễ dàng, vốn dĩ muốn đi tìm độc vương. Nhưng đụng tới tuần tra, Hạ Chí cười khổ. Chạy thoát sau ta liền tránh ở Lý Trị Cục mặt sau một cây trên đại thụ. Chờ bọn họ giao tiếp ban khi mới di động vị trí Tô Nhĩ ánh mắt phức tạp. Lại một cái dưới đèn hắc thành công trường hợp, đáng giá tham khảo, có cảm hắn xem chính mình ánh mắt rất kỳ quái. Hạ Chí ho nhẹ một tiếng. Do hỏi có cái gì phát hiện Tô Nhĩ một năm một mười nói, gia đình điều giải chỗ. Hạ Chí thất thần vài giây, đột nhiên gỡ xuống dây cột tóc đen nhánh tóc dài phiêu tán. Hấp dẫn người lại là dấu ở dây cột tóc số chương tem, nàng chỉ vào trong đó một chương ấn có ngọn. Lửa đồ án, có phải hay không cái này? Tô Nhĩ nhìn kỹ một chút. Phát hiện cùng lúc trước ở thực tập tiếp dẫn viên trên người thiêu đốt u lam quang đoàn rất giống. Vội vàng dò hỏi tem nơi phát ra ta thường xuyên bị đánh. Chạy tới gia đình điều giải chỗ cầu cứu quá vài lần. Có một hồi sấn Vương Tam Tư đi ra ngoài thượng buồng vệ sinh. Tâm huyết dâng trào khắp nơi tìm kiếm một chút tâm huyết dâng trào khẳng định chỉ là lý do. Có thể ở cái loại này dưới tình huống đều không quên đi siêu tập tem. Đủ để chứng minh Hạ Chí tâm tư kín đáo, vì bảo vạn vô nhất thất. Kỷ hành vẫn là mạo hiểm đi một chuyến gia đình điều giải chỗ. Xác định máy lọc nước mặt sau đã không đồ vật mới bắt đầu thảo luận kế tiếp sự tình, Hạ Chí. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém tìm được độc vương, kỷ hành, làm nàng tới tìm chúng ta, chọn chỗ đầu gió vị trí đứng. Không cố tình che giấu khí vị dưới tình huống. Độc vương tự nhiên thực mau liền sẽ tìm tới. Đến nỗi Hạ Chí còn lại là tránh ở chỗ tối tùy thời phối hợp hành động, ông trời không chiều lòng. Người, trước chờ tới không phải độc vương, mà là Hứa Hạc, hắn tươi cười trước sau như một đơn thuần thẹn thùng. Mặc dù đến lúc này, cũng không biểu hiện ra chút nào dương cung bạt kiềm ý tứ, sớm biết rằng ta nên lại mang lên chút. Lý Trị Cục nhân thủ, Hứa Hạc thở dài, giọng nói rơi xuống ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Như là dao nhỏ giống nhau đâm thẳng Tô Nhĩ. Các ngươi gặp qua thực tập tiếp dẫn viên, miệng lưỡi rất là chắc chắn, Tô Nhĩ không phủ nhận lần. Đầu tiên gặp ngươi liền cảm thấy chán ghét, Hứa Hạc câu môi. Tựa như thấy được đồng loại. Hứa Hạc, làm giao dịch, chỉ cần các ngươi nói cho ta thực tập tiếp dẫn viên ở nơi nào. Ta có thể mặc kệ kế tiếp sự tình, Tô Nhĩ rốt cuộc có chút sắc mặt biến hóa. Tuy rằng đối phương là đang nhìn chính mình, nhưng hắn tổng cảm thấy những lời này đang hỏi Kỷ Hành, hiện tại cho đi không bài trừ Hứa Hạc sẽ gọi. Người tới nguy hiểm, Kỷ Hành trầm mặc trong chốc lát, Chiết Trung nói, Độc Vương tới, người đi, Hứa Hạc nhíu hạ mày, cuối cùng gật đầu. Hảo, Kỷ Hành nhưng thật ra không kéo dài tới cuối cùng một khắc mới nói ra thực tập tiếp dẫn viên. Vị trí, đương trường nói rõ, kế tiếp vài phút, không người mở miệng nói nữa. Thời gian phảng phất đọng lại, trôi đi đến cực kỳ thong thả, tại đây trong lúc Tô Nhĩ tầm mắt như là giằng co ở Hứa Hạc trên người. Ý đồ nghiền ngẫm ra đối phương tâm lý, hiện tại chỉ có mấy người bọn họ. Hứa Hạc hoàn toàn có thể lợi dụng người chơi gian không thể giết hại lẫn nhau giả thiết cuối cùng. Đùa một chút, thử từ nơi này chạy đi, hoặc là chế tạo khá lớn động tĩnh, hấp dẫn những người khác tới, phảng phất có thể đọc hiểu hắn nội tâm nghi hoặc. Hứa Hạc hướng quá đi rồi vài bước, liền tính các ngươi không liên thủ, Kỷ Hành cũng có thể vây khốn ta, không cần thiết lãng phí sức lực đối với những lời này. Tô Nhĩ một chữ đều không tin, sau một lúc lâu mới nói, chỉ sợ tìm được thực tập tiếp dẫn viên đối với ngươi càng thêm hữu dụng, đều là trục lợi giả. Trang cái gì tiêu sái? Hứa Hạc đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cười to, cuối cùng dùng một loại hờ hững ánh mắt đi xem Tô Nhĩ. Hạ phó bản khẳng định có tử thương, có chút người chơi thực lực không đủ chết ở phó bản. Nhưng còn có một ít. Là nhất định phải chết ở cái kia phó bản, lúc này hai bên khoảng cách đã cũng đủ gần. Hứa Hạc bám vào hắn bên tai nhẹ giọng nói, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp được, thuộc về ngươi hẳn phải chết cục. Tô Nhĩ còn chưa tới kịp làm ra phản ứng. Hứa Hạc trực tiếp lướt qua hắn, chiều xa hơn địa phương đi đến, Kỷ Hành không có ngăn trở. Ngược lại nhìn về phía nơi xa, Độc Vương tới, người thường nói có độc hoa đẹp nhất. Những lời này ở Độc Vương trên người ứng nghiệm, đơn luận diễm lệ bề ngoài, Tô Nhĩ đến nay cũng chưa thấy qua có thể vượt qua nàng, đáng tiếc kia phân tuyệt mỹ ở nàng đến gần. Sau, một chút biến mất phát hiện con mồi sau, Độc Vương đầu lập tức biến thành một đóa hoa, cổ dưới hóa thành tính dai cực cường hành làm, kéo dài mấy thước, chiều Tô Nhĩ chụp mồi mà đến, vì cái gì hàng đầu công kích đối tượng luôn là hắn. Bất đắc dĩ quy vô nại, Tô Nhĩ không có trốn, nghiêm túc thực hiện một cái sống bia ngắm chức trách đóa hoa sắp gần người khi. Bị một đạo hắc ảnh ngăn chặn, chó đen thật vất vả trọng hoạch tự do. Vừa ra tới đã nghe thấy lệnh nó buồn nôn hương vị. Đương trường tạc mau cắn qua đi, cánh hoa độ cứng tựa hồ muốn vượt qua bén nhọn hàm răng. Trừ bỏ lúc ban đầu đánh lén ưu thế, phẫn nộ đóa hoa không ngừng ném động. Chó đen dần dần dừng ở hạ phong, sắc bén tầm mắt quét về phía Hạ Chí ẩn thân địa phương. Thu được Kỷ Hành nhắc nhở, Hạ Chí vội vàng lấy ra ấn có ngọn lửa tem, vẫn luôn trầm tịch ngọn lửa chủ động từ tem chung nhảy ra. Chiều cánh hoa tiến lên, lửa đốt lên chẳng phân biệt địch ta. Độc Vương phát ra thê lương kêu thảm thiết, muốn rút lui, chó đen gắt gao bám trụ nàng. Cuối cùng lại là cùng chôn vùi ở ánh lửa chung, màu đen bột phấn phiêu tán ở không trung. Tô Nhĩ kịp thời che lại miệng mũi, kia cổ tanh hôi vị lại là vô khổng bất nhập, không biết qua đi bao lâu, ngọn lửa rốt cuộc tắt, giống như Độc Vương cùng chó đen giống nhau, hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa kết thúc sao. Những lời này hình cùng lầm bầm lầu bầu. Cũng không biết là đang hỏi ai, chờ đợi hồi lâu nhắc nhở âm lúc này mới vang lên. Độc Vương hủy diệt, nhiệm vụ đủ tư cách, Hạ Chí từ chỗ tối đi ra, trong lòng cục đá rơi xuống đất, bắt đầu khắp nơi quan vọng, tìm kiếm người chủ trì tung tích. Hứa Hạc bên kia còn không biết là cái tình huống như thế nào. E sợ cho đêm dài lắm mộng, nàng hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh bị truyền tống đi, Tô Nhĩ. Yên tâm, khẳng định ở phụ cận y theo Nguyệt Quý thân sĩ tính tình. Độc Vương đắc tội hắn, hắn liền nhất định sẽ tìm cái hảo địa phương thưởng thức Độc Vương trước khi chết thảm thái, ngẩng đầu tìm kiếm một chút, thực mau phát hiện một cây đại thụ, nơi đó tầm nhìn phạm vi liền rất hảo, quả nhiên. Trên cây nhảy xuống một người, Nguyệt Quý thân sĩ trực tiếp vung tay lên, lời nói cũng chưa nói trực tiếp bắt đầu truyền tống, Tô Nhĩ nhìn hắn đầu vai tiểu nhân. Chiều cách đó không xa tượng đất quân đoàn chọn hạ mi. Tiểu nhân tiếp thu đến ám chỉ, trên dưới lắc lư một chút cứng đờ đầu, biển người tấp nập. Các loại thảo luận thanh từ bốn phương tám hướng vọt tới, chạm trung chuyển là chưa bao giờ từng có. Ồn ào náo động, Tô Nhĩ phản ứng đầu tiên cảm giác đi tới náo nhiệt chợ bán thức ăn. Trước sau nhìn Kỷ Hành cùng Hạ Chí, bọn họ tựa hồ cũng thoáng kinh ngạc một chút, tập hội. Tô Nhĩ không xác định hỏi, lão đại, đỉnh bắt mắt smart kiểu tóc, Triệu Tam lưỡng xuyên qua đám người, một chút tới gần, bởi vì hiện tại người quá nhiều. Nói chuyện đều thật sự lớn tiếng, cùng chen qua tới còn có Diêu Chi chờ quy phần đội viên, một bên Hạ Chí không kịp làm cáo biệt, nhìn đến chính mình tổ chức người, vội vàng chạy tới, lúc ban đầu kinh ngạc qua đi. Tô Nhĩ quan sát một chút chung quanh, ngoài ý muốn nhìn thấy không ít cao vũ lực giá trị hoặc là linh giá trị cao người chơi, tụ chúng. Kháng nghị, Triệu Tam lưỡng, ha, Tô Nhĩ. Bọn họ là tưởng tập kết lực lượng, lật đổ trò chơi, ngoặc kép, Triệu Tam lưỡng nuốt hạ nước miếng. Ta có thể không ở trò chơi địa bàn thượng, thương thảo như thế nào đối phó nó sao? Không hề lung tung phỏng đoán, Tô Nhĩ chờ bên dưới, Triệu Tam lưỡng biểu tình nháy mắt trở nên nghiêm túc. Hải tuyển, hắn vô nghĩa nhiều, lại nhảy nói cái không để yên, Diêu Chi thấy thật sự rằng không đến trọng điểm. Trực tiếp đánh gãy tiếp nhận lời nói cha, trò chơi đột nhiên tuyên bố triệu tập lệnh, nghe nói có một cái đặc thù phó bản, muốn đi người chơi có thể báo danh, nhưng muốn thông qua hải tuyển, Kỷ Hành, báo danh điều kiện, không có điều kiện, cố ý nguyện đứng ở thủy mạc biên, ngực bài sẽ tự động bóc ra, Tô Nhĩ vội hỏi hắn có hay không báo danh, Diêu Chi lắc đầu. Cùng thời gian Triệu Tam lưỡng sửa sang lại một chút kiểu tóc. Lão đại khẳng định muốn đi, đội ngũ cần thiết có người thủ, phòng ngừa toàn quân bị diệt, Tô Nhĩ nghe được cái biết cái không. Triệu Tam lưỡng kéo hắn đến một bên, lão đại là không thể không đi, quy phần quá nhận người mát, đạo cụ lại nhiều, nếu người khác đi thực lực tiêu thăng, khó bảo toàn sẽ không đánh chúng ta chủ ý, tiến phó bản liền lưng dựa quy phần này cây đại thụ. Tô Nhĩ đối với người chơi gian áp bách cơ bản không cảm thụ quá. Kinh hắn như vậy một phân tích, đột nhiên cảm thấy đương tổ chức thủ lĩnh xác thật không dễ dàng, cúi đầu nhìn hạ mị lực giá trị. Trải qua trước phó bản, đã tăng lên tới 78, miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình, ta cũng muốn đi xem, Triệu Tam lưỡng không làm chủ được. Nhìn về phía Kỷ Hành, trò chơi không có tạp chỉ số. Hải tuyển suy xét hẳn là không phải trước mắt bên ngoài thượng thực lực. Nhưng ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Kỷ Hành giải thích lợi và hại. Đặc thù phó bản, có lẽ không hạn chế giết hại lẫn nhau. Thậm chí sẽ cố ý đem người chơi phân tán tiến bất đồng khu vực. Ta không nhất định có thể lo lắng ngươi, Tô Nhĩ suy xét thật sự cẩn thận. Cái này hiểm đáng giá mạo, chẳng sợ không dưới đặc thù phó bản. Mặt khác phó bản khó khăn cũng không thấp, dù sao đều có sinh mệnh nguy hiểm, khẳng định là muốn chọn lợi mà đi, thủy mạc bên kia vây đến chật như nêm cối, xin nhường một chút, có người chơi nhận ra Kỷ Hành, nghiêng đi thân tránh ra nói, tới gần thủy mạc khi, ngực bài cùng thủy mạc như là nam châm hai cực, bị mạnh mẽ hút vào thủy mạc, ngực bài theo dòng nước lăn lộn một vòng. Mấy cái hô hấp gian vật quy nguyên chủ, Tô Nhĩ này liền kết thúc, không đợi đến trả lời, liền xem thủy mạc thượng hiện ra một trường xuyến tên, trong đó bao gồm hắn cùng Kỷ Hành, ước chừng một phút sau. Danh sách tự động biến mất, cho đến lại có người trúng cử khi, mới lần thứ hai thoáng hiện một lát, không biết này hải tuyển sẽ liên tục bao lâu. Tô Nhĩ không tiếp tục xem náo nhiệt, cùng Kỷ Hành liếc nhau, ấn xuống ngực bài, rời đi phó bản trong nháy mắt. Tùng khẩu khí thanh âm thực rõ ràng, Kỷ Hành, ở vì thành tựu điểm may mắn. Tô Nhĩ gật đầu, vừa mới như vậy nhiều người, nếu là lại giống như phía trước giống nhau bà báo thành tựu điểm. Việt Phi chuyện tốt, may mắn trò chơi tựa hồ ra cái gì vấn đề. Tạm thời không có tinh lực chú ý hắn nơi này. Lần đầu từ phó bản chung ra tới không có cấp thành tựu điểm, không phải không cho. Có trong nháy mắt trên bầu trời mây đen tụ, Kỷ Hành nhàn nhạt nói. Đưa ngươi đi đến Thủy Mạc Biên, lại thực mau tản ra, trò chơi suy nghĩ cái gì. Ai cũng không biết, sớm một chút trở về nghỉ ngơi, Tô Nhĩ gật đầu, một hồi ra. Dựa vào mềm mại trên sofa, người liền không lớn nguyện ý nhúc nhích thật lâu sau. Tô Nhĩ đầu tiên là ngón út tiêm ngoéo một cái, một chút chiều điều khiển từ xa hoạt động, riêng là hoàn thành khai TV này một động tác liền dùng vài phút che trời lấp đất đều là khúc thanh. Mình đưa tin, một vị Mỹ nữ người mẫu đột nhiên mất tích. Đừng nói tin tức, Tô Nhĩ soát một chút di động, Account Marketing biên ra các loại ly kỳ phiên bản đều không dưới mấy trăm cái. Cố tình mỗi cái phiên bản phía dưới còn đều có bình luận, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không ở. Trong đó phát hiện cùng loại người chơi lên tiếng, đa số đều là khó coi, đơn giản không hề khó xử chính mình, đóng di động. Chiều sau một ngưỡng dựa vào trên sofa, hiện tại chính truyền phát tin chính là một cái kêu hoa. Hoa giải trí tiết mục, cùng khúc thanh minh cùng nhau nhắc tới còn có một cái kêu kết người mẫu. Bởi vì gần nhất một kỳ phỏng vấn bị cư dân mạng công kích cọ nhiệt độ, tiết mục truyền phát tin một. Đoạn video đoạn tích, ta cùng thanh minh từ nhỏ liền nhận thức, nàng năm nhất khi liền rất thích khoe ra chính mình mặt. Rất kỳ quái cảm giác, ta cũng nói không rõ. Tô Nhĩ nhíu mày, này phiên ngôn luận chợt vừa nghe thực khiến người chán ghét. Nhưng nếu thành lập ở chân thật tính thượng, liền có chút không thích hợp tuổi đặc biệt khi còn nhỏ. Chú ý điểm sẽ càng dễ dàng tụ tập ở quần áo mới. Tân kiểu tóc linh tinh sự tình thượng, mà phi khuôn mặt, huống chi tiểu hài tử ngũ quan không nảy nở thời điểm. Phần lớn đều rất xinh đẹp đáng yêu, lại liên hệ đến Kỷ Hành đối khúc thanh minh về xấu đẹp vấn đề. Không thể không nghĩ nhiều một tầng, mạnh mẽ đánh lên tinh thần. Lấy ra giấy bút chuẩn bị tinh tế bày ra manh mối. Tô Nhĩ bỗng nhiên cảm giác được hô hấp không thuận, cả người như là rớt vào thật lớn lốc xoáy giữa. Hắn vô pháp chống lại loại này lực lượng. Tựa như lúc ban đầu bị kéo vào tay mới chẳng khi ý thức khôi phục thật sự mau. Hoàn toàn thanh tỉnh khi, Tô Nhĩ phát hiện chính mình chính quy quy củ củ đứng ở trên quảng trường, có thể tồn tại trợn mắt. Xem thế giới là chuyện tốt, tùy tiện đảo qua, 10 cái người ít nhất có một cái là người chơi, nơi xa trên đài cao người thực thấy được. Ước chừng 30 xuất đầu, cường tráng, nghiêm túc. Xem bất luận kẻ nào đều mang theo xem kỹ. Nam nhân nói lời nói khi thanh âm rất lớn. Xuyên thấu lực hơn xa nhân loại có thể làm được. Ở đây mỗi một vị đều có thể nghe rõ hắn đang nói cái gì. Tô Nhĩ an tĩnh đứng đó một lúc lâu. Suy đoán trong khoảng thời gian ngắn người chủ trì sẽ không xuất hiện. Không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Người chủ trì không thèm để ý vị trước mắt vô pháp hiểu biết cái này phó bản bất luận cái gì tin. Tức trên đài nam nhân một câu vô nghĩa không nói nhiều. Giải thích những việc cần chú ý sau trầm giọng nói. Thí nghiệm bắt đầu, cái thứ nhất đi lên đi thế nhưng là người chơi. Biểu tình hơi mang mê mang, dựa theo yêu cầu. Nắm lấy kỳ quái cục đá đứng ở một trận dụng cụ trước. Người chơi chẳng được bao lâu liền cả người run rẩy, gân xanh bạo khởi, một tiếng thét chói tai sau. Trong mắt đột ra sung huyết. Ngực bài trị số trong nháy mắt hôi, hắn đã chết. Chết không nhắm mắt, thất bại, phụ trách thí nghiệm nam nhân lắc lắc đầu. Tiếp theo cái, trong sân không khí từ lúc bắt đầu chính là nghiêm túc. Đã chết một người, ai cũng không chạy trốn. Cho dù là sắp tiến lên tiếp theo thí nghiệm Tô Nhĩ vị trí dựa sau. Thời gian còn thực sung túc, tìm cái tướng mạo hiền lành nữ sinh bắt đầu nói bóng nói gió, vừa lúc tới gần cũng có một cái người chơi, phối hợp hỏi thăm tình báo, như là chơi trò chơi ghép hình giống nhau. Hai người rốt cuộc thấu ra cái đại khái, đang ở thí nghiệm máy móc có thể vô hạn phóng đại một người đặc tính, sinh ra nào đó thân phận. Thí dụ như trên đài phụ trách thí nghiệm nam tử, thức tỉnh thân phận là cổ. Có khống trùng năng lực Tô Nhĩ tổng kết một chút. Thân phận bất quá là cái đại danh từ. Chân chính quan trọng là thức tỉnh ra dị năng, đương nhiên cái này quá trình thực hung hiểm. Nếu là đặc tính cũng không phải rất cường đại, tồn tại 3% tử vong khả năng, cá chép nhảy long môn, thức tỉnh chính là một đạo nguy hiểm long môn. Phóng qua đi liền sẽ có vô hạn quang minh tiền đồ, ta có điểm hối hận, một bên người chơi cố ý nói. Câu, phía trước còn hiền lành giao lưu thiếu nữ lập tức phẫn nộ nói. Mau thu hồi loại này tâm tư, người chơi cấp Tô Nhĩ sử cái ánh mắt. Tô Nhĩ phối hợp hắn, làm bộ cùng nữ sinh đứng ở một bên, chỉ trích đồng thời tiếp tục lời nói khách sáo, thực mau lại biết được mỗi cái đi thí nghiệm nhân. Thủ chung nắm cục đá kêu phú thạch, giống nhau sẽ xuất hiện ở yêu thú cư trú xào huyệt. Mỗi năm quân đội sẽ căn cứ báo danh nhân số ở thí nghiệm trước một ngày phái người tìm được ngang. Nhau lượng phú thạch, thương vong không thể tránh được, phú thạch một khi ly xáo. Bên trong năng lượng nhiều nhất duy trì 2 ngày, nếu có người thí nghiệm đổi ý. Ý vị một khối phú thạch khả năng sẽ lãng phí, cứ thế mãi, sẽ cho quân đội tạo thành cực đại gánh nặng, cho nên đổi ý khơi dòng từ lúc bắt đầu đã bị tạp đã. Chết, đang nghĩ ngợi tới. Phía trước có chút oanh động, là thánh nữ. Có người thức tỉnh rồi thánh nữ thân phận. Nữ sinh đầy mặt kích động. Nàng tương lai có thể thi triển trị liệu thuật, lúc sau lục tục lại có mấy người thức tỉnh thân. Phận, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cuộc đến phiên Tô Nhĩ, cục đá mặt ngoài không ngừng chảy ra dịch nhầy. Nắm ở lòng bàn tay cảm giác không phải quá hảo, Tô Nhĩ cho rằng sẽ là một cái tương đương thống khổ. Quá trình, trên thực tế thực thoải mái. Phú thạch chất lỏng bị làn da hấp thu, dung hợp thành một cổ lực lượng ở trong cơ thể du tẩu, phía trước ly đến quá xa. Chân chính thí nghiệm khi mới biết được điện tử trên màn hình sẽ căn cứ cá nhân tình huống. Biểu hiện xuất quan kiện từ, khoái cảm, sinh mệnh sáng lập giả. Hút, Tô Nhĩ sắc mặt không phải quá hảo, máy móc thế nhưng có thể đem hắn đã từng hành động từ trong trí nhớ siêu tầm ra tới, này mấy cái từ. Chân chính đối ứng nên là, điện giật khí, tiểu tượng đất, mị lực giá trị, cũng may chỉ là lạnh như băng phán đoán dụng cụ. Vẫn chưa triển lãm ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ, không biết có phải hay không ảo giác. Hắn thí nghiệm thời gian muốn so lúc trước học sinh nhiều một ít. Lại qua đi trong chốc lát, màn hình đột nhiên dần hiện ra hai loại nhan sắc, bên cạnh vẫn luôn gợn sóng bất kinh lãnh khốc nam từ đầu một hồi lộ ra vui mừng. Cẩn thận ký lục, có thể là song thân phận giả. Cùng thời gian, dưới đài giao lưu cùng cực kỳ hâm mộ thanh rõ ràng truyền tới trên đài. Trường hợp liền cùng thăng cấp tiểu thuyết trung nam chủ bị kiểm tra đo lường ra, song hệ dị năng. Khi giống nhau chấn động. Thậm chí càng thêm khoa trương, đã chịu loại này không khí ảnh hưởng. Tô Nhĩ híp híp mắt, nội tâm đột nhiên dâng lên một loại quân lâm thiên hạ hào khí. Ai không ảo tưởng quá chính mình là thế giới vai chính. Vạn chúng chú mục chung, thí nghiệm kết quả rốt cuộc hiện ra. Thân phận một mị ma, gây xích mích cùng phá hủy dục vọng, là thành niên mị ma sở trường tuyệt sống. Thân phận hai quỷ hút máu. Trong cuộc đời có 3 lần đối hấp hối giả sử dụng sơ ủng cơ hội. Có thể kéo dài hấp hối giả 10 năm sinh mệnh. Bế nghệ ánh mắt nháy mắt thu liễm. Tô Nhĩ giữa mày nhảy dựng. Này hai cái thân phận liền kém không minh chiêu cáo thiên hạ. Nơi này có một cái có thể tục mệnh vạn nhân mê. Mau tới làm hắn. Quân lâm thiên hạ khí phách hôi phi yên diệt. Đối mặt dưới đài một chương chương hô hấp phát khẩn gương mặt. Tô Nhĩ nội tâm chỉ còn một cái ý tưởng, kỷ hành, hộ giá, tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, tới A, sung sướng A, dù sao có bó lớn thời gian tương đương PS, bổn phó bản không phải thăng cấp lưu. như cũ là huyền nghi giải mê lưu. Duy nhất một lần có được vạn nhân mê thể chất, lầm to, tội nhĩ, các ngươi đáng giá có được. Hết chương.